Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 431, cáo biệt. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, đây là cá hề tiến hóa hình. Tiểu Tịch nhìn trước mắt đẹp Nạp Tư hết sức kinh ngạc. Vô luận là hình thể vẫn là bề ngoài, cùng phía trước cá hề nhất định chính là hai cái giống loài. Lại thêm giống như long tướng nó phóng xuất là vì đối phó trước mắt cái này tàn bạo bạo lý long. Như vậy thực lực tuyệt đối là có thể tin. Nói như vậy lời nói, đẹp Nạp Tư thực lực cũng là thập phần cường đại. Suy nghĩ lại một chút trước đó cá hề tình huống, này cũng không phải hàm ngư phiên thân, trực tiếp phản tổ tiến hóa có được hay không? Suy nghĩ lại một chút trước đó giống như long nói, bạo lý long là từ cá chép vương tiến hóa mà đến. Tiểu Tịch không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ những nhìn qua đó thực lực chênh lệch rối tinh rối mù yêu quái mới thật sự là tồn tại cường đại, chỉ bất quá cần phải tiến hóa, không có để ý Tiểu Tịch nghĩ như thế nào. Giống như long trực tiếp đối với đẹp Nạp Tư tiến hành chỉ huy, đẹp Nạp Tư cấp đống tia sáng, đẹp Nạp Tư phun ra một nguồn năng lượng, chỗ đi qua nước biển trực tiếp biến thành mặt băng. Một chút né tránh không kịp yêu quái cũng bị đông lạnh lên. Nhân tiện, bạo lý long cái đuôi cũng bị đông lạnh lên. Bạo lý long nhìn thấy trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện yêu quái, cảm nhận được cũng giống như mình khí tức cường đại. Bất quá vừa mới dùng qua phá hư tử quang, cho nên thân thể phản ứng hơi chút chậm chạp. Mấy người cái đuôi bị đông lại, lúc này mới phản ứng lại. Gào thét một tiếng, một nguồn năng lượng gió lốc phá hướng về phía đẹp Nạp Tư. Là vòi rồng, đẹp Nạp Tư bay lên trời. Giống như long nói đến, đẹp Nạp Tư đằng không mà lên. Từ trên không trung nhìn xuống bạo lý long. Bạo lý long dưới sự phẫn nộ trực tiếp phá vỡ mặt băng. Lửa giận tạo thành có thể thực thể, trực tiếp xông về phía đẹp Nạp Tư. Mấy người chính là cái cơ hội này. Đẹp Nạp Tư, 10 vạn vôn, giống như long hạ lệnh, trên bầu trời trong mây đen thiểm điện trong nháy mắt hội tụ, trực tiếp rơi vào sông tới bảo trên người Lý Long, bởi vì đẹp Nạp Tư kỹ năng dẫn động nguyên bản lôi điện. Cho nên một chiêu này mặc dù là 10 vạn vôn, nhưng là hiệu quả trên thực tế cùng 100 vạn vôn điện áp không sai biệt lắm. Đem bạo Lý Long điện cái kinh ngạc. Trực tiếp ngã lại tầng băng bên trên, những bị đó bạo lý long thúc đẩy yêu quái nhìn thấy một màn này đều hết sức sợ hãi. Nguyên bản là không thế nào xuất lực, hiện tại càng là có bắt đầu chạy trốn. Bất quá những yêu quái đó giống như long cũng không có tâm tư đi quản. Đẹp Nạp Tư, cao áp thủy pháo, trực tiếp đem bạo lý long xông về đến dưới biển sâu. Giống như long hạ lệnh, đẹp Nạp Tư phun ra cường tráng cột nước, trực tiếp đẩy bạo lý long thân thể xông về biển sâu khu. Bất quá cũng không có xông ra bao xa, bởi vì đẹp Nạp Tư thực lực bây giờ cũng có hạn. Bạo lý long bị đánh về biển sâu, lần này còn dư lại yêu quái không có áp chế, điên cuồng mà hướng biển bên trong chạy trốn. Nhưng là lúc này những ngự đó yêu sư làm sao biết buông tha bọn hắn. Vội vàng chỉ huy bản thân yêu quái tiến hành công kích. Sau đó nhìn xem có thể hay không bắt lấy một hai con bản thân để mắt yêu quái tiến hành khế ước. Giống như Long Bang giúp Tiểu Tịch bắt được một cái ngốc hà mã. Sau đó liền trở về bên bờ tìm được thằng bé kia mà. Hắn cũng khế ước một cái mới yêu quái. Nhang mũi hoa Tiểu Nam Hài nhìn thấy giống như Long hai người. Con mắt thẳng tỏa ánh sáng, đại ca ca, vừa rồi cái kia yêu quái tên gọi là gì a? Nó gọi là đẹp Nạp Tư, giống như Long nói đến, Tiểu Tịch nói đến, đây chính là một cái thủy hệ yêu quái nha. Tiểu Nam Hài ngượng ngùng cười cười, ta sẽ không xem thường thủy hệ yêu quái. Tiểu Tịch nói đến, bây giờ biết đi, thủy hệ yêu quái đã xinh đẹp lại có thực lực. dạng này yêu quái mới là tốt nhất đồng bạn. Tiểu Nam Hài nhẹ gật đầu, ta về sau nhất định sẽ trở thành một tên cường đại thủy hệ ngự yêu sư. Đúng rồi, xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn không biết ngươi tên gì đâu. Giống như Long đột nhiên hỏi, ta gọi là Hoa Lam Dương, đại ca ca đại tỷ tỷ, ta muốn về nhà, gặp lại. Nói xong, Hoa Lam Dương liền chạy lấy rời đi. Đã trải qua chuyện như vậy về sau, trên bờ biển nhân đại bộ phận cũng dự định rời đi. Dù sao nơi này còn có chút nguy hiểm, bất quá cũng có người còn tại mạo hiểm muốn khế ước một hai con cường lực yêu quái. Trở lại dừng chân khách sạn, mở cửa phòng, giống như Long cùng Tiểu Tịch đều ngẩn ra. Bởi vì trong phòng ngồi xuống một cái cùng Tiểu Tịch cơ hồ giống nhau như đúc người. Nhìn một chút người kia, lại nhìn một chút Tiểu Tịch, giống như Long hỏi, vị kia là ngươi muội muội, bởi vì giữa hai người khác nhau khả năng chính là bên kia cái mới nhìn qua kia. So Tiểu Tịch muốn nhỏ một chút, tiếp nhận Tiểu Tịch đi từng bước một tới, trực tiếp đem người kia dắt lấy lỗ tai kéo lên, Tiểu Lãng. Ngươi tại sao lại mặc y phục của ta? Giống như Long nháy nháy mắt, nghe Tiểu Tịch trong lời nói ý tứ. Cái này cùng Tiểu Tịch 10 phần giống người, hẳn là đệ đệ của nàng. Lúc này cái kia Tiểu Lãng mở miệng, đau nhức đau nhức đau nhức. Tỷ tỷ, nhanh buông ra, Tiểu Tịch buông tay ra. Cái này mới phản ứng được, các ngươi, đi tìm đến rồi. Nàng đã sớm biết bản thân rời đi sự tình giấu không được. Nhưng là liền nhanh như vậy đi tìm đến chả thực sự rất để cho nàng kinh ngạc. Tiểu Lãng nói đến, nếu không phải ta đóng vai thành tỷ tỷ dáng vẻ, ngươi ngay cả ra cửa cơ hội đều không có. Bây giờ còn đối với ta như vậy, thực sự là không thức hảo nhân tâm. Tiểu Tịch nhìn về phía giống như Long, giống như Long. Nếu người nhà của ta đã trải qua tìm tới, như vậy ta cũng không thể ở trong này lưu thêm. Những ngày này cùng với ngươi sinh hoạt rất vui vẻ. Còn nữa, cảm ơn ngươi trước đó đã cứu ta. Lúc này Tiểu Lãng nhìn lấy giống như Long, ồ, tỷ tỷ ngươi những ngày này đều là cùng với người ca ca này sao, nếu không mang về thành thân được. Rồi, Tiểu Tịch đấm một cái vào Tiểu Lãng trên ót. Tiểu hài tử không nên nói lung tung. Còn nữa, nhanh cầm quần áo đổi đi. Nói liền đem Tiểu Lãng ném đến bên trong căn phòng. Giống như Long nhìn lấy Tiểu Tịch, đệ đệ ngươi, cùng dung mạo ngươi thật đúng là giống a. Tiểu Tịch có chút xấu hổ. Khi còn bé lại một lần ta và đệ đệ chơi thời điểm trò đùa quái đản cho hắn mặc vào y phục của ta. Về sau, hắn không biết rõ làm sao thích dạng này. Có đôi khi không nhìn thân cao lời nói, hắn có thể ăn mặc cùng ta giống như đúc. Cho nên, người mới có thể quan tâm thân hình của mình, giống như Long vừa cười vừa nói. Tiểu Tịch nhẹ gật đầu, đúng. Nhất là tại hai người thân cao không sai biệt lắm thời điểm. Mặc đồng dạng quần áo hạ đều sẽ bị người cho rằng là song bào thai. Thậm chí cha mẹ của mình đều có đem Tiểu Lãng nhận lầm thành bản thân thời điểm. Cái này khiến Tiểu Tịch đối với thân hình của mình hết sức quan tâm. Tiểu Lãng rất nhanh liền thay quần áo xong. Mặc dù là nam trang, nhưng là tưởng tượng vừa rồi bộ dáng của hắn, như bây giờ thật vẫn có chút nam trang mỹ nhân khí chất. Giống như Long cười cười hỏi, như vậy về sau có cơ hội tạm biệt đi. Tiểu Tịch nghĩ nghĩ, ở trong bọc đồ của mình lấy ra một tấm bản đồ, giống như Long. Chúng ta biết đem đến nơi này phụ cận, gia tộc của chúng ta dòng họ là Sasaki, có thời gian nhất định phải tới nhà chúng ta chơi nha. Nói xong, Tiểu Tịch liền lôi kéo Tiểu Lãng rời đi khách sạn, giống như Long nhìn lấy địa đồ, so sánh một chút trong trí nhớ mình tình huống, Sasaki gia tộc. Khó trách hắn sẽ có loại kia thiên phú. Là di truyền a. Nghỉ ngơi một đêm về sau, giống như Long dựa theo lá cây cho mình địa đồ, rời đi xanh nước biển thành. Trên bản đồ, ngọn núi kia tại xanh nước biển thành đông nam phương hướng. Mặc dù rất kỳ quái, vì cái gì tại phương nam sẽ có tuyết sơn,